Rượu rau bôi phui quân, chương 16, tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đối diện nhận lấy bản thỏa thuận, lật qua một cách hờ hững, rồi giao lại cho luật sư của mình. Không khí có phần ngột ngạt, vì cả hai đều không nói gì, mà ánh mắt của Tịch Quyền lại đang nhìn về phía cô. Yên Hàm mỉm cười nhạt nhẽo, nhưng anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. May mắn là không lâu sau, luật sư đã lên tiếng, thỏa thuận không có vấn đề gì, nếu hai vị không có ý kiến, có thể ký tên. Yên Hàm không ngờ luật sư lại nói một câu như vậy. Không soi mói gì sao? Không khí trở nên căng thẳng hơn một chút. May mắn là luật sư của cô đã nhận lấy ba bản thỏa thuận, đặt trước mặt cô, đưa bút cho cô. Yên Hàm nhìn cây bút vài giây, rồi mới cầm lấy, ký tên mình một cách vội vã lên ba bản thỏa thuận. Yên Hàm, xong. Luật sư đưa ba bản thỏa thuận cho luật sư của anh, để trước mặt anh, nhưng sau một lúc, người đàn ông vẫn chưa ký. Yên Hàm vén tóc ra sau tai, mỉm cười nhìn anh, sao vậy? Hai luật sư cũng nhìn anh. Tịch Quyền từ tốn đứng dậy, nói với các luật sư, mọi người ngồi chờ một lát, rồi nhìn cô, Yên Hàm, lên lầu với anh. Yên Hàm có chút ngạc nhiên, sau đó cười nhạt, không có ý kiến mà đứng dậy đi lên lầu. Vào phòng ngủ, cửa bị anh đóng lại. Yên Hàm đi vài bước rồi quay lại. Chuyện gì? Tịch Quyền nới lỏng cổ áo, bước tới trước mặt cô, hỏi, em muốn đi Paris là vì anh không thường về nhà phải không? Yên Hàm khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, cô thật sự không ngờ anh có thể hiểu được lý do cô muốn đi. Thật hiếm có, tiếc là, quá muộn rồi. Cô khoanh tay, dựa vào tường, gật đầu, đúng, tuy rằng là liên hôn, nhưng cũng có không ít người ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Chỉ là anh lại quanh năm suốt tháng sống theo kiểu giống như chưa từng kết hôn. Muốn gặp được mặt cũng phải hoàn toàn tùy vào duyên số. Tuy không có gì phải gặp mặt, nhưng ít nhiều cũng thấy không có ý nghĩa. Đúng lúc có công việc ở Paris, em nghĩ cứ như bây giờ thì cũng không khác gì không kết hôn. Vậy thì ly hôn thôi. Người đàn ông nghe xong, gật gật đầu. Yên Hàm thấy anh đút tay vào túi quần, đứng yên 1 mét trước mặt, không nói gì. Cô hỏi, sao vậy? Anh không muốn ký? Nếu không muốn, anh mang luật sư đến làm gì? Lồng ngực Yên Hàm như bị xé rách, câu nói đó cứ tựa như axit. Cô nhìn anh, ánh mắt chớp chớp, sợ nước mắt rơi xuống, vội vàng quay mặt đi. Tịch Quyền nhìn cô, rồi quay người đi ra. Yên Hàm nghe tiếng bước chân xa dần, nước mắt lăn dài, rồi ngẩng đầu lên, hít một hơi, đứng ngẩn ngơ dựa vào tường 3 phút. Cô vào phòng tắm lau khô nước mắt, trang điểm lại để che giấu chuyện mình khóc. Xuống lầu, luật sư của Tịch Quyền đột nhiên nói, cô Yên, anh Tịch muốn sửa đổi một chút thỏa thuận. Đây là bản thảo, cô xem qua, nếu không có ý kiến, sẽ in và ký lại. Xin phiền cô. Yên Hàm ngớ người, rồi luật sư của cô thì thầm, anh Tịch muốn tặng cô một số thứ. Yên Hàm ngạc nhiên, nhận lấy tờ bản thảo, lướt qua, thấy khó tin, anh tặng 2 chiếc xe, còn kèm thêm nhiều bất động sản khác thuộc sở hữu của anh. Tổng giá trị ít nhất là 10 tỷ, tặng ư, sao tên khốn này lại có lòng tốt như vậy? Còn cho tiền cấp dưỡng, tốt thật. Cô ngước mắt nhìn anh, nói, tặng em làm gì, em đâu cần ai nuôi. Đã nói rồi, người sống thoải mái nhất Bắc Kinh này là em. Tịch Quyền ngồi vắt chân, không đổi sắc mặt, bồi thường, là lỗi của anh. Yên Hàm cười khẩy, anh còn biết lỗi của mình à, đồ khốn. Yên Hàm ngẩng đầu, vậy cảm ơn nhé, in lại đi, ký xong tôi còn công việc. Tiêu Vận cầm tài liệu lên lầu, vào phòng làm việc in lại thỏa thuận mới rồi mang xuống. Người này còn khá chu đáo, lại lần nữa lịch sự và kính cẩn đặt thỏa thuận trước mặt Yên Hàm. Lật đến trang ký tên, Yên Hàm cầm bút lên, thầm chửi, đồ khốn, ký ly hôn còn bắt tôi ký 2 lần, rồi cúi đầu ký, mỗi lần ký, cô đều phải nín thở sâu, không để nước mắt rơi xuống, làm ướt thỏa thuận thì không hay. Cuối cùng ký xong, Tiêu Vận đưa 3 bản thỏa thuận cho Tịch Quyền, người đàn ông từ từ nhận lấy bút, Yên Hàm dựa vào ghế sofa, không chớp mắt nhìn anh. Anh ngồi thẳng dậy, cúi người, chậm rãi ký tên, không nhanh không chậm, ký từng tờ một, 3 bản, dù chậm thế nào thì cũng đã ký xong. Khi anh đặt bút xuống, Yên Hàm nhắm mắt lại, trái tim như vỡ vụn thành bột. Cô nhắm mắt một lúc, mở ra, giọng khan khan, ngày mai làm thủ tục. Tịch Quyền, ngày mai là cuối tuần. Yên Hàm khẽ nhíu mày, sao cô lại quên mất? Nhưng vé máy bay của cô là tối mai, phải đổi vé sao? Nghĩ một lúc, thôi, không đổi, đợi một ngày nào đó thích hợp sẽ xử lý sau. Cô nói, tối mai em phải đi Paris, vậy chờ em về, trước sinh nhật ngày 16 tháng 6 em sẽ về. Cô mỉm cười, ngày 16 là thứ hai, cũng là kỷ niệm ngày cưới, làm ngày đó đi. Tịch Quyền nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cười nhạt, được thôi. Yên Hàm đứng dậy, lên lầu kéo chiếc vali xuống. Tiêu Vận định giúp cô, nhưng cô không cần, luật sư của cô đành phải cầm hộ chiếc vali nặng. Sau đó cô đi vào gara, lái một chiếc xe đi. Luật sư của cô cũng theo sau xe cô, đi theo con đường núi quanh co mà rời đi. Trong phòng khách, 3 người còn lại ngồi yên lặng. Luật sư Chu kiểm tra lại thỏa thuận. Tiêu Vận ngồi xuống, nhìn Tịch Quyền không nói một lời. Đắn đo rồi hỏi, đã kiểm tra rồi, cô ấy không có quan hệ quá thân thiết với Phương Hàm Xanh. Sao cứ nhất quyết? Tịch Quyền im lặng một lúc, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, thở dài, cô ấy vẫn luôn muốn ly hôn. Vì tôi không thường xuyên về nhà, cảm thấy chán nản, nhưng thật sự anh không biết về nhà để làm gì. Cô rất tốt, trước khi kết hôn đã là đại tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp, tài năng trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Anh cũng có chút ngưỡng mộ cô, nếu không thì đã không đồng ý kết hôn. Nhưng đối với cô, ngoài việc không ghét, anh cũng không đến mức nhớ nhung, tự nhiên không có tâm tư, gia đình, gì cả, nên không thường về nhà. Nhưng cô đã 2 lần nhắc đến chuyện này, rõ ràng là đang trách anh không nhận thức được rằng mình đã kết hôn. Không thường về nhà, lần đó cô hỏi anh có muốn ly hôn không? Cô nói mình không quan tâm, thực ra chắc là không muốn nói thẳng thôi. Dù sao thì cũng là cô chủ động tìm anh để nói chuyện kết hôn. Dù sao thì cũng là lỗi của anh khi không chú tâm vào cuộc hôn nhân này. Trong khi cô thì rất có ý thức về nó. Thường xuyên ở trong căn nhà chung này. Anh nợ cô muốn ly hôn thì ly hôn. Kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, người thông minh đều có thể thấy rõ Phương Hàm Xanh đang để ý, mê mẩn cô. Công tử chơi bời Bắc Kinh dường như đã chấm dứt hành trình tại vườn hoa hồng này. Bây giờ chưa ly hôn thì không sao, ly hôn rồi thì sớm muộn họ cũng sẽ ở bên nhau. Yên Hàm lái xe đến khu căn hộ Vịnh Lan Giang, lên lầu. Đây là căn hộ cô mua khi thực tập tại studio của nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris. Tầng 28, vài trăm mét vuông, tầm nhìn bao quát gần như toàn bộ Bắc Kinh. Cô đứng bên cửa sổ, hóng gió thổi, mỉm cười, chị đây đã trở lại cuộc sống độc thân rồi. Phấn khích quá đi, sau này muốn tán ai lãng mạn, có tình cảm cũng đều được. Thoải mái mà chơi, cái gã không có tình cảm, tính cách tệ hại đó, chắc chắn sẽ cô đơn đến già. Nói xong, cô dừng lại một chút, mà cũng không hẳn, bây giờ bên cạnh anh ta đã có người đẹp rồi. Nhưng chắc chắn là vì nhìn vào địa vị của anh ta thôi. Ai mà có thể yêu được loại động vật lạnh lùng cấp cao này? Ai có thể làm cho anh ta có tình cảm đây? Nghĩ đến đây, suy nghĩ của cô lại chậm rãi dừng lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh rót nước cho cô gái trong tấm ảnh. À, thực ra anh ta cũng không phải không có tình cảm, chỉ là không dành cho mình thôi. Yên Hàm thu lại nụ cười, yên lặng đứng bên ban công giữa gió đêm. Đứng một lúc lâu, nước mắt rơi xuống, cô đứng đó nhìn thành phố nhộn nhịp, rồi đau đầu quay lại phòng, đóng cửa chui vào giường. Đêm đó không biết ngủ lúc mấy giờ, sáng hôm sau cũng không biết mấy giờ. Điện thoại reo, là số lạ kia, Phương Hàm Xanh nói là số của anh ấy. Yên Hàm ho khan vài tiếng, nhìn vết nước mắt trên gối, cảm thấy giọng mình chắc chắn rất khàn, chỉ có thể nói là bị cảm. Cô bắt máy, giọng anh ấy thoải mái dễ chịu. Buổi sáng tốt lành, cô Yên. Ừ, buổi sáng tốt lành. Phương Hàm Xanh nhớn mày. Cô làm sao vậy? Yên Hàm, thức đêm làm việc, bị cảm rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Yên Hàm thở dài, cô đoán anh ấy đã biết nguyên nhân, chỉ là lấp liếm thôi. Ngay sau đó anh ấy nhẹ nhàng nói, vậy thì cô nên điều chỉnh lại thời gian làm việc, thế này không ổn đâu. Anh ấy cười, cẩn thận không ngã bệnh đấy. Ừ, tôi biết rồi, vốn định mời cô ăn sáng, cô còn muốn không? Hẹn lần sau nhé, cảm ơn. Được, cô nghỉ ngơi đi, thế này thật không làm người khác yên tâm. Yên Hàm im lặng vài giây, trong lúc đó đầu dây bên kia cũng không có tiếng động gì, nhưng cũng không cúp máy. Cuối cùng khi thấy khó chịu mà ho một tiếng, cô mở miệng, Phương Hàm Xanh, ừ, anh xem tin tức rồi chứ? Xem rồi, anh thích tôi không? Không thích. Yên Hàm ngỡ ngàng, đang định nói xin lỗi, thì điện thoại vang lên một câu, hiện tại tôi không thích. Nhưng nếu cô ly hôn rồi, cả thành phố sẽ biết tình cảm của tôi. Yên Hàm ngẩn ra, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Điện thoại đã không biết cúp từ lúc nào. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, không hiểu sao lại cười, cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng dù vui hay buồn thì cô cũng không thích Phương Hàm Xanh. Trái tim cô đã trao cho Tịch Quyền rồi, anh đạp cho tan nát. Cô không nghĩ mình có thể hồi phục lại, và lại cô cũng không định nói với Phương Hàm Xanh về chuyện ly hôn. Nếu không ngày hôm sau Yên Quân Minh chắc chắn sẽ tới đây. Cô không có thời gian và năng lượng để đối phó với anh ấy. Điện thoại lại reo, là Vưu Nghiên gọi, Tiểu Hàm, dậy chưa? Dậy rồi, vừa nghe một cuộc gọi xong. Ai vậy? Còn sớm hơn cả mình. Mình còn không dám gọi sớm, sợ cậu ngủ muộn. Phương Hàm Xanh, tên công tử này sao lại có quan hệ với cậu thế? Yên Hàm cười khẩy, nói ra hơi xấu hổ. Hình như mình đã chinh phục được tên lãng tử kia rồi. Vưu Nghiên, giỏi thật, không lay chuyển được tảng băng Tịch Quyền, nhưng tán đổ được công tử số 1 số 2 Bắc Kinh cũng không tệ lắm. Nói ra cũng khá có tiếng đấy chứ. Yên Hàm mỉm cười, Vưu Nghiên, cậu ký tên rồi à? Ký rồi, chờ tháng sau mình về làm thủ tục là xong hết. Ký thật hà? Thật, mình không hối hận. Ok, chúng ta sẽ dành phần đời còn lại để tập trung vào sự nghiệp, tự do bay lượn mà không cần đến gã đàn ông vô tâm đó. Yên Hàm cười, hơn nữa, dù không tập trung vào sự nghiệp thì cũng sống tốt thôi. Anh ấy đã bồi thường cho mình cả 10 tỷ. Vưu Nghiên, mẹ nó, lần này chắc là lần anh ta có lòng nhất rồi đấy. Yên Hàm gật đầu, mình cũng nghĩ vậy, nếu sớm có lòng như vậy thì đã không đến nông nỗi này. À, tên khốn này ly hôn rồi mình vẫn muốn chửi anh ta. Mong anh ta cô đơn suốt quãng đời còn lại, làm phí hoài 3 năm thanh xuân của bạn mình. Yên Hàm cười, cũng tạm thôi, trong 3 năm ấy, 2 năm đầu khi chưa kết hôn, mình vẫn sống rất vui vẻ. Mỗi lần gặp anh ấy đều rất hào hứng và hạnh phúc. Tên khốn đó khi trước mặt người khác luôn ra vẻ là một người chồng chưa cưới hoàn hảo, nên lúc đó mình rất vui. Chỉ sau khi kết hôn, mình mới bắt đầu tham lam. Nói chung, ngoài nửa tháng vừa qua khá buồn bã, thì những lúc khác cũng tạm được. Anh ấy là khoảng thời gian đẹp của mình. Hừ, cũng chỉ là một mối tình đầy kịch tính mà thôi. Đừng nói với mình là cậu không hận anh ta chút nào. Yên Hàm chỉ cười mà không nói gì. Vưu Nghiên, thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, quên anh ta đi, ngay bây giờ, lập tức, ngay tức khắc. Yên Hàm gật đầu, mình biết, sẽ quên mà. Sau khi trò chuyện, Yên Hàm lại ngủ tiếp, cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng, lòng ngực nhẹ nhõm, nhưng cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đến tối, cô cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, xách hành lý cùng trợ lý ra sân bay, tao nhã bay đến Paris. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, cô bắt đầu bận rộn với công việc, không còn để ý đến những lời đồn đại trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh nữa. Dù có thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ rơi vào cảnh thảm hại. Sự nghiệp của cô ngày càng phát triển, thậm chí nếu có ai đó biết chuyện ly hôn, thì trong giới này cũng là chuyện thường tình. Qua 1,5 năm, sẽ không ai còn nhắc đến nữa. Coi như xong, lúc cô đến là đầu tháng 5. Sau 1 tháng bận rộn, công việc đã dần vào guồng. Studio thiết kế Sixteen Paris cũng đã ổn định. Hôm đó, Yên Hàm tự cho mình một ngày nghỉ, cùng Vưu Nghiên người vừa đến Paris đi dạo phố để thư giãn. Tháng 6 ở Paris thời tiết vẫn còn lạnh, khoảng 10 mấy 20 độ. Cô mặc một chiếc áo khoác đỏ, mang đôi bốt ngắn. Khi gặp Vưu Nghiên, cô ấy nói, bạn mình ở Bắc Kinh là một đóa hồng, ở Paris cũng là một vầng thái dương. Yên Hàm cười, hai người bắt taxi đến đại lộ Haussmann. Vừa xuống xe, một cơn gió chiều thổi qua. Yên Hàm hít sâu, ánh hoàng hôn ở đây chẳng ấm chút nào. Khó khăn lắm mới vượt qua được mùa đông ở Bắc Kinh. Ý cậu là mùa đông nào? Yên Hàm liếc nhìn. Vưu Nghiên lập tức cười. Yên Hàm mỉm cười, nhắc đến làm gì, dạo này cậu nghe được gì ở trong nước à? Cũng không có gì. Nhưng tên khốn Tịch Quyền dạo này không có tin tức gì cả. Không biết có phải sau khi ký thỏa thuận thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng không? Yên Hàm hơi nhíu mày, sau đó lại thản nhiên nói, không liên quan gì đến mình nữa. Giấy tờ đã ký xong. Vài ngày nữa mình sẽ về nước. Nói thật, cậu làm sinh nhật trong nước chủ yếu là vì kỷ niệm ngày cưới. Nhưng bây giờ thì về để làm gì? Làm thủ tục ly hôn, để sau này cũng được mà. Đâu nhất thiết phải làm vào ngày đó. Mình đã hẹn với anh ấy vào ngày 16. Cậu đủ tàn nhẫn đấy. Chị em à, Yên Hàm mỉm cười. Vưu Nghiên, tàn nhẫn với chính mình. Ừ, đúng vậy. Yên Hàm kéo áo, nếu không thì Phương Hàm Xanh đã không nói mình là người có phong thái duy nhất trong giới Bắc Kinh. Đúng đúng, ánh mắt của anh chàng lãng tử này thật sự là không chỉ thấu tình đạt lý. Mình còn cảm thấy người đàn ông này động tâm với cậu rồi. Thật ra cậu có thể thử cân nhắc đến anh ta một chút. Mình sẽ không thích ai nữa. Vưu Nghiên quay đầu nhìn cô, thật sự vì một người mà động lòng. Rồi cũng vì một người mà chết tâm sao? Yên Hàm nhìn cô ấy. Cậu không biết mình thích anh ấy đến thế nào đâu. Tịch Quyền, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Rơi vào hoàng hôn, cậu không biết khi anh ấy tán tỉnh mình, cảm giác tim mình đập nhanh đến thế nào đâu. Nhưng suy cho cùng thì anh ta cũng không phải là người có thể cùng chung sống cho qua ngày. So với một người thích cậu, ở bên cạnh suy nghĩ và quan tâm đến cậu, cũng chưa hẳn là không thể. Bạn à, cậu không hiểu. Người mà mình thích đến vậy mình còn có thể buông tay. Cậu bảo mình sao có thể sống với một người mà mình không thích chứ? Không chịu nổi đâu. Người động tâm trước chính là người thua cuộc. Câu nói này thật sự diễn giải một cách sống động về cậu đó. Im lặng một lúc. Hai người bước vào cửa hàng flagship của Haussmann. Cuối cùng, Yên Hàm nói, thua thì thua, không sao cả, một mình cũng ổn mà. Vưu Nghiên suy nghĩ một lát, rồi hỏi, tháng này anh ta có tìm cậu không? Tìm mình làm gì? giấy ly hôn đã ký rồi. Cũng đúng, tên khốn đó chắc ký xong rồi thì càng an tâm ở bên người mới. Chỉ là chưa lộ ra thôi. Cậu về nước làm xong thủ tục. Cũng đừng buồn, mình đâu có thời gian mà buồn. Đùa à, cô chớp chớp mắt, thở nhẹ. Tháng 7 mình phải tổ chức buổi ra mắt. Bận chết đi được, nói chưa xong, đột nhiên bị Vưu Nghiên kéo tay. Cô dừng lại, cúi đầu, hả, nhìn kìa. Vưu Nghiên hất cằm chỉ vào người phụ nữ đang xem đồ ở quầy Gucci. Ôi trời, đó là người tình của Tịch Quyền. Yên Hàm nhìn sang, ánh mắt lướt qua người đó vài giây. Sau đó thì thầm, đụng hàng rồi. Vưu Nghiên lập tức quay đầu nhìn chiếc áo cô đang mặc. Rồi ngạc nhiên, hay thật, sự đối đầu giữa chính thất và con giáp thứ 13. Yên Hàm, Vưu Nghiên lại nhìn người phụ nữ đó, kỹ càng xem xét dáng vóc và dung mạo của cô ta. Rồi quay lại mỉm cười, từ đầu đến chân không có điểm nào hơn được cậu đâu bạn mình ơi. Yên Hàm cười, cuối cùng nhìn đối phương một lần nữa, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Vưu Nghiên lại kéo cô lại. Yên Hàm bất đắc dĩ nhìn lại, nghĩ rằng Tịch Quyền sẽ không dắt người tình đi dạo Paris đâu. Anh ta đâu có ngốc như vậy, cô hiện đang ở Paris, sao anh ta có thể đến để tạo ra sự lúng túng chứ? Khi ánh mắt cô nhìn vào trong cửa hàng, Yên Hàm xác nhận đúng là Tịch Quyền không đến. Bên cạnh người tên Tiêu Dương kia là một người đàn ông lạ mặt. Lúc này Vưu Nghiên mới kéo cô đi. Vừa đi vừa nói, người phụ nữ này dám công khai cùng người đàn ông khác đến Paris để mua đồ xa xỉ. Không lẽ đã tổng giám đốc Tịch rồi? Yên Hàm lười biếng đáp. Không phải việc của mình. Chị cưng đã ký thỏa thuận ly hôn rồi. Nói thật đi, lúc này cậu có suy nghĩ gì không? Yên Hàm đột nhiên cười. Mình có suy nghĩ gì? Cho dù bây giờ anh ấy không ở bên người khác thì trước đây cũng đã ở bên người khác. Cậu cho rằng mình sẽ lại thích anh ấy sao? Lại quay về với anh ấy? Ừ, không có thì tốt rồi. Thôi kệ đi, đi thôi. Hôm nay chị sẽ quét tối đa thẻ cho cưng. Tặng quà sinh nhật sớm. Cảm ơn nha, cậu có muốn mình tặng quà ly hôn luôn không? Hay là khi về nước cậu cũng mang một phần quà về cho Tổng Giám Đốc Tịch? Nói với anh ta, ly hôn vui vẻ. Yên Hàm cầm túi sách nện cô ấy một phát. Cậu im miệng cho mình. Tại sao mình lại có một người chị em như cậu vậy chứ? Thật là họa vô đơn chí mà. Câu này không phải sử dụng như vậy đâu. Ha ha ha ha ha, là câu này đó. Thích Tịch Quyền và quen biết cậu là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Hai người đi dạo mua sắm đến nỗi không thể mang hết đồ về. Đành để cửa hàng giao hàng về nhà. Yên Hàm mỏi chân, khi về đến nhà liền vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Cả tháng này cô không vào nhóm WeChat để xem tin tức. Giờ mở ra cũng không thể đọc hết tin nhắn, chỉ đơn giản lướt qua. Vẫn thấy đầy những dòng nhắc đến tên cô. Họ còn nói cô ra nước ngoài để chữa lành vết thương. Yên Hàm cười nhạt, chữa lành vết thương, một từ ngữ đầy đau buồn và tội nghiệp. Cất điện thoại đi. Yên Hàm nhìn chằm chằm vào làn nước lấp lánh trong bồn tắm. Nhớ lại người phụ nữ mà cô đã tình cờ gặp, mặc đồ giống hệt cô. Nếu thật sự đến đây để chữa lành vết thương mà vẫn gặp phải người kia thì đúng là cũng thảm thật. Nhưng lúc này cô chắc chắn không có cảm giác thảm hại đó, chỉ là bị cuốn vào những suy nghĩ về Tịch Quyền, trong khi lẽ ra cô nên nghĩ về công việc. Chuyện anh có ở bên ai hay không tất nhiên đã không còn liên quan đến cô nữa. Mặc dù lúc trước họ đã ngầm đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn nghĩ rằng đã kết hôn rồi thì Tịch Quyền không nên mất phong độ mà lén lút quan hệ bên ngoài. Vì ngay từ khi quen biết anh, cô đã cảm thấy anh không phải là loại công tử bình thường. Bởi một người bình thường khó có thể kiểm soát được một tập đoàn lớn như Tịch Thị. Anh là một nhân vật cứng rắn trong giới kinh doanh. Người như vậy không dễ bị lôi kéo bởi những chiêu trò của phụ nữ. Vì vậy, khi một ngày cô phát hiện anh có liên quan đến người khác, trong lòng cô đã có một vết nứt, cả đời này cũng không thể hàn vá lại được. Tất nhiên, cũng không có cơ hội để hàn vá lại nữa. Hai người đã ký giấy rồi. Yên Hàm thở dài, cầm điện thoại đặt vé máy bay về nước, sau đó hoàn toàn ngâm mình trong nước, để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Ngày trở về nước, sau khi xuống máy bay, Yên Hàm lên xe của Yên Quân Minh. Anh ấy không biết cô đã ly hôn. Mấy ngày trước nghe nói cô sẽ về nước, liền hỏi liệu Tịch Quyền có đến đón cô không. Cô nói không, anh ấy còn tưởng là cô muốn dành cho Tịch Quyền sự bất ngờ, nên đã rất vui vẻ nói sẽ đến đón. Yên Hàm cũng không phủ nhận hay từ chối. Dù sao nếu không cũng phải bắt taxi về. Chỉ có điều, lên xe rồi anh ấy lại lái về ngoại ô thành phố. Yên Hàm chỉ có thể bình tĩnh nói, em mang theo bản vẽ, đưa em đến công ty đi, lát nữa em tự lái xe về cũng được. Ừ, được, Yên Quân Minh cũng không nghĩ nhiều, chỉ lái xe về hướng trung tâm thành phố. Giữa chừng anh ấy nhớ ra rồi hỏi, sinh nhật em có về nhà không? Không chắc nữa, lớn rồi cũng không cần về nhà ăn sinh nhật đâu. Nếu về nhà thì chắc chắn phải đi cùng Tịch Quyền. Bây giờ cô không thể đưa anh về nữa. Yên Quân Minh nghe vậy cười nhạt. Tùy em, nhưng lần này anh không có dự án nào cần em nói với Tịch Quyền đâu. Em đừng lo, Yên Hàm mỉm cười, làm như vô tình hỏi. Dạo này công việc thuận lợi không? Thuận lợi chứ, có gì không thuận lợi đâu. Đã gặp Tịch Quyền chưa? Đã gặp một lần khoảng 10 ngày trước. Yên Hàm gật đầu, xem ra hợp tác mọi thứ đều thuận lợi, không có gì thay đổi vì chuyện ly hôn. Vậy thì tốt, khi xe đến công ty, Yên Hàm chỉ ngồi nghỉ một lúc tượng trưng, rồi tự lái xe về nhà. Đồ đạc trong căn nhà chung của cô đã được cô nhờ người chuyển đi trong tháng này. Tất cả chất đống trong phòng khách của căn nhà riêng của cô, Yên Hàm dọn dẹp cả buổi. Cuối cùng khi xong xuôi, cô nhìn vào tủ trang sức, cảm thấy thiếu gì đó. Suy nghĩ một lúc, cô đưa tay vén tóc mới phát hiện, chiếc nhẫn cưới của cô không có ở trong đó. Cô nhớ lại, đêm ký thỏa thuận ly hôn, khi trang điểm, cô đã tháo chiếc nhẫn kim cương đó ra và đặt vào tủ đầu giường. Vì trong đó còn có thỏa thuận ly hôn, nên cô đã căn dặn người dọn dẹp không được lục lọi ngăn kéo đó. Nhận ra điều này, tối đó sau khi tắm rửa xong, Yên Hàm đến căn nhà ở lưng chừng núi. Hiện tại nó vẫn thuộc về cô, phải sau khi công khai ly hôn thì mới trả lại cho ba mẹ chồng. Bây giờ vẫn chưa thể. Khi đến nơi, cô vào phòng tìm chiếc nhẫn. Nó vẫn nằm đó, nhưng dường như vị trí đã thay đổi. Có vẻ như ai đó đã mở ngăn kéo rồi lại đóng lại. Yên Hàm quay sang nhìn giường, mới phát hiện giường cũng không còn như lúc cô rời đi. Cô hơi khựng lại, có ai đó đã ngủ ở đây. Tịch Quyền đã trở về, người đàn ông này có khi nào dám mang phụ nữ về đây không? Nếu anh ta dám, cô chắc chắn sẽ chặt anh ta ra. Dù sao đây vẫn là nhà của cô, vẫn là nhà cưới. Yên Hàm ngồi xuống giường thở dài, quay đầu nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn. Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi cầm nó lên, lật đến trang cuối. Khi nhìn thấy một cái tên ở phần ký tên, cô khẽ dừng lại một giây, sau đó lại rời mắt đi. Đóng thỏa thuận lại, cô chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn kim cương mà Tịch Quyền tặng tất nhiên là đẹp, lấp lánh, vô giá, nhưng giờ nhìn vào nó, cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng. Thực ra cô cũng không biết mình đến đây để làm gì. Lấy nhẫn ư, nhưng lấy về để làm gì? Khi họ đã ly hôn, Yên Hàm nhìn chằm chằm vào hai món đồ, rồi bất giác cảm thấy mắt cay xè. Cô vội vàng định thần lại, đặt mọi thứ trở lại ngăn kéo, rồi đứng dậy đi xuống lầu. Yên Hàm mở nhạc lên, lấy một chai rượu từ tủ rượu ra. Tịch Quyền từng nói cô không biết uống rượu trắng, nhưng suốt thời gian qua, mỗi khi đêm khuya nhớ đến anh, cô lại uống. Cô muốn say để không nghĩ đến anh nữa, muốn từng ngày quên đi anh. Và bây giờ, tửu lượng của cô đã khá hơn. Cô ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, tai nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cổ họng cay xè vì hơi rượu, rồi dần dần cảm thấy mình không còn nhớ anh nhiều nữa. Đầu cô đau nhói mỗi khi nghĩ đến anh, không thể nghĩ thêm được nữa, chỉ cảm thấy, bỗng dưng cảm thấy, cuộc đời thật vô nghĩa. Đây chỉ là mối tình đơn phương của riêng cô. Anh chưa bao giờ tham gia. Dù không tham gia, nhưng việc giữ lại căn nhà cưới này khiến cô không thể quên được 3 năm đã qua. Cô lẽ ra không nên tham dự đám cưới đó. Cái gì gọi là tình yêu sét đánh chứ? Chỉ cần để tâm là dễ vỡ tan ngay. Không động lòng thì cuộc đời này đã bình yên rồi. Yên Hàm dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nhắm mắt lại. Khoảng 10 giờ, bên ngoài nhà có tiếng động cơ ô tô. Tịch Quyền lái xe đến trước cửa mới phát hiện trong nhà dường như có ánh đèn tường mờ mờ. Lúc trên đường anh hoàn toàn không nhận ra. Còn có tiếng nhạc, anh nhướng mày, cô về nước rồi. Tịch Quyền ngồi trong xe một lúc, không vội xuống, suy nghĩ liệu có nên vào hay không. Nhưng rời đi như thế này dường như cũng không phải. Anh thở dài, tắt máy, mở cửa xe bước xuống. Khi đi vào sảnh lớn, anh không thấy ai, nhưng không khí thoang thoảng mùi rượu. Anh quay đầu nhìn thấy người đang nằm ngủ trên ghế sofa. Khẽ dừng lại, ánh mắt liếc qua chai rượu trắng trên bàn. Lần trước một mình uống hết một chai rượu vang anh đã thấy phục rồi. Hôm nay cô uống hơn nửa chai rượu trắng. Anh khẽ cau mày, bước tới tắt nhạc đi. Ngôi nhà rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh, dễ chịu hơn hẳn. Tịch Quyền tiến lại gần, gọi, Yên Hàm, không có động tĩnh. Anh đút tay vào túi đứng đợi một lúc, rồi gọi tiếp, Yên Hàm. Không gian im lặng trong giây lát. Anh cúi xuống, đưa tay luồn qua lưng cô. Chiếc điện thoại trong tay cô suýt rơi xuống đất do động tác này. Nhưng Tịch Quyền kịp thời bắt lấy. Sau đó cầm điện thoại và bế cô lên lầu. Trong giấc ngủ, Yên Hàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô khẽ cựa mình, đầu gục vào ngực người đàn ông. Tịch Quyền thấy vậy, khẽ dừng bước, rồi lại tiếp tục đi lên lầu. Không may, chiếc điện thoại trong tay anh vô tình bị chạm vào nút nguồn. Màn hình sáng lên, Tịch Quyền nhìn, màn hình khóa là một hình ảnh nền đen. Trên đó viết, Hàm Hàm ngoan, phần đời còn lại không vui không buồn. Tự mình sống đẹp nhé. Cách chương.